Lão bà điêu ngoa của chấm, chương 44, sứ thần ngoại quốc 3, góc truyện audio chấm cơm, chấm khi nào thì nói để nàng đi, gương mặt tuấn tú dương lên, ở lại cho chấm, những tên quan phiên dịch ở đây chỉ biết một chút tiếng Anh, về phần ngôn ngữ của đế quốc Frankis này bọn họ căn bản một chữ cũng không biết cho nên chấm muốn nàng ở lại giúp chấm phiên dịch. Hoàng thượng, ngài có điều không biết, vị Chu đại nhân này nghe nói là phụ thân của Nguyệt Quý Phi đứng đầu hậu cung chúng ta sợ đắc đội Chu đại nhân từ này về sau ở trong hậu cung sẽ chịu khổ bị Nguyệt Quý Phi khi dễ, tiểu nữ tử đã rất nhu nhược đáng thương, làm sao dám đi cả gan xúc phạm đến mộ nhà Chu thị cao cao tại thượng A, thần thiếp quả thật là rất sợ. Nhìn nàng cố gắng giả bộ dáng tiểu nữ nhân, Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà cười lên, nhà đầu này thật đúng là biết diễn trò, theo như hắn biết thì Nguyệt Quý Phi đã bị nàng hại rất thê thảm. Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn làm ra vẻ uy nghiêm. Cẩm Nhi, nàng ở lại, nếu như ngày sau có ai dám sau lưng chẫm làm khó dễ nàng, nàng cứ nói với chẫm sẽ trừng phạt kẻ đó thích đáng. Thật sự, nàng xấu xa liếc trong mắt, vua không nói đùa, nhưng là hoàng thượng, tên Chu Bách Xuyên vừa muốn mở miệng liền nhận được ánh mắt vô cùng bén nhọn của Tây Môn Liệt Phong. Chu đại nhân, đây là lệnh của chẫm, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ sao? Vi thần không dám, vậy thì lui ra cho chẫm. Cả bên trong đại điện chúng đại thần đều không thể tin được hoàng thượng của bọn họ lại vì một phi tần nhỏ bé mà tức giận trách tể tướng đương triều. Kế tiếp, Mộ Cầm Cầm vận dụng kinh nghiệm từ thương nhân thế kỷ 21 vừa làm phiên dịch nói cho Tây Môn Liệt Phong, vận dụng trí tuệ của mình, phát huy tiềm chất cao thủ đàm phán, rất nhanh, nàng sẽ cùng sứ thần đế quốc Frankis hiệp đàm một khoản làm ăn lớn rất có lợi. Bị tiếng nói hài hước cùng phản ứng nhạy bén của Mộ Cầm Cầm làm cho các sứ thần phương Tây không ngừng cười ha ha, vừa tán thưởng vừa hướng về phía Cầm Cầm giơ ngón tay cái lên, vừa không ngừng hướng Tây Môn Liệt Phong mãnh liệt nói một đống tiếng mà hắn nghe xong căn bản không hiểu được gì. Tây Môn Liệt Phong khôn giải thích được liền đem ánh mắt rời về phía Cầm Cầm, nàng một bên dùng ngôn ngữ của sứ thần nói chuyện, một bên dùng trung văn giải thích cho Tây Môn Liệt Phong nghe. Bọn họ nói ngươi cưới được một thê tử vô cùng giỏi, còn nói hoàng đế dạ sát hoàng triều quả nhiên là nhân trung chi long. Rồng trong loài người, còn tán dương nữ nhân nước chúng ta là bác học đa tài. Mộ Cầm Cầm vừa giải thích sứ thần phương Tây liền mãnh lực gật đầu. Cách chương.